Thần đạo đan tôn, chương 4252, Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt. Khóc chuyện audio.com, nghe theo Lăng Hàn cổ vũ, Đường Nghiêm cũng lên tinh thần. Một gia tộc cường đại không phải xây dựng dựa vào phụ thuộc vào thế lực khác, mà là bản thân cường đại. Đường gia còn có Hóa Linh Chân Quân, cho dù đặt ở nơi nào trong vũ trụ cũng là thế lực không nhỏ. Tương lai, ta cũng muốn thành là tôn giả, uy chấn một phương, Đường Nghiêm siết quả đấm nói. Lăng Hàn im lặng, chí khí của gia hỏa này nhỏ như thế, nhưng suy nghĩ một lúc cũng hiểu ra, tổ vương mất ngàn vạn năm mới xuất hiện một người, trừ tổ vương ra, thánh nhân hiếm như lông phượng sừng lân, trong một tinh vực, trong trăm vạn năm có thể xuất hiện một người đã là chuyện tốt lắm rồi. Cho nên, trở thành tôn giả thực tế hơn nhiều. Tốt, ngươi thành tôn giả, ta thành tổ vương, Lăng Hàn cười nói, Đường Nghiêm liếc mắt nói. Dựa vào cái gì ngươi thành tổ vương, ta chỉ có thể thành tôn giả, không phải ngươi nói hay sao? Lăng Hàn cười nói, hai người chủ động xuất kích, bắt đầu tìm kiếm vật có giá trị, đi tới gần truyền tống trận. Hai người nhìn thấy từng chi đại quân đang di chuyển vào truyền tống trận. Bọn họ đi Nguyệt Hoa Tinh. Sắc mặt Đường Nghiêm khó coi, Lăng Hàn gật đầu, đồng thời nghiêm túc, bộc phát chiến tranh, bị thương sâu nhất khẳng định chính là thành viên tầng dưới chót. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ phương nào thắng, đây đều là hạo kiếp của bọn họ. Đi, Lăng Hàn thu hồi tâm tình, hắn không thể làm gì, hắn chỉ có thể cố gắng làm mình mạnh lên. Bọn họ đi lại trong từng hầm mộ. Cũng đi qua rừng cây nguyên thủy nguy hiểm, bị yêu thú cường đại truy sát qua, cũng bị đội ngũ tuần tra của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều phát hiện. Bạo phát chiến đấu đẫm máu, nửa tháng sau, bọn họ nhận được tin tức, Thanh Long Hoàng Triều bại, không có tiếp theo, theo Ảnh Nguyệt Hoàng Triều quy mô xâm lấn, các thế lực phụ thuộc Thanh Long Hoàng Triều đều phản chiến. Đối với những thế lực cấp giáo chủ, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không muốn làm quá ác, tự nhiên sẽ hợp nhất từng cái. Những cường giả này mà phàn, Thanh Long Hoàng Triều còn thừa lại cái gì? Mạnh Vĩnh Hoa vứt bỏ hoàng vị, người mạnh gia thủ vệ trong trận pháp đế đô. Lúc đại quân Ảnh Nguyệt Hoàng Triều tiến vào sẽ chính thức tuyên cáo đầu hàng. Từ đó về sau, Nguyệt Hoa Tinh trở thành tinh thể phụ thuộc vào Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đồng thời, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều còn tuyên bố tôn Phật tộc làm quốc giáo. Tất cả mọi người sẽ tuân thủ giáo nghĩa của Phật tộc. Lăng Hàn cảm khái, ba vạn năm trước Phật tộc không thể truyền giáo vào Thanh Long Hoàng Triều. Nhưng ba vạn năm sau, vẫn là Phật tộc thắng lợi. Phật tộc không có huyết mạch đặc biệt, không phải dòng họ truyền thừa đời đời, mà là một loại tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng Phật. Đó chính là người Phật tộc, đúng là đáng sợ. Chợt nhìn, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều thuộc về Hoàng Triều Lý gia, nhưng trên thực tế đâu, người người đều tín ngưỡng Phật tộc mới thật sự là lãnh tụ, chấm, thậm chí người Lý gia cũng làm việc theo giáo nghĩa của Phật tộc. Xâm lấn như thế một cách vô hình, nhưng lại không đâu không có, cho dù sau này Ảnh Nguyệt Hoàng Triều xong đời. Cho dù nhà nào kế vị cũng nằm dưới sự khống chế của Phật tộc. Không thể không nói, Thanh Long Hoàng Triều lúc trước đánh lén Phật tộc truyền bá là phi thường có dự kiến trước. Nếu không qua nhiều năm như thế, toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều, cho dù từ vật chất đến tinh thần đều phụ thuộc vào Phật tộc. Bởi vậy có thể thấy được, Tổ Vương khủng bố cỡ nào, chấm, thường gia tư phương đại đế sáng lập tinh võng. Đến nay cũng có ảnh hưởng và truyền bá sâu rộng nhất. Giáo nghĩa Phật tộc lan xa, trong tinh không có không biết bao nhiêu người tin giáo nghĩa Phật tộc. Thế lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó hắn lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ đến những thứ chẳng có ý nghĩa kia, mấu chốt là thực lực. Những ngày qua, hắn vừa mới tu ra ba chân của tiên đỉnh, tiến bộ của hắn rất kinh người. Bởi vì hắn và Đường Viễn tìm được vài cọng tiên dược. Đan độc vẫn còn ở trong cơ thể hắn. Hắn không thể phục dụng đan dược nhưng tiên dược thì không thành vấn đề. Đây chính là thiên địa ban thưởng. không có một chút tác dụng phụ nào khác. Đương nhiên, trực tiếp dùng tiên dược sẽ không thể thôi phát toàn bộ dược lực. Đây là việc rất phí phạm, nhưng không có biện pháp. Ai bảo Lăng Hàn hiện tại không thể ăn đan dược chứ? Lãng phí liền lãng phí tốt rồi. Thời gian mới là cực kỳ quý giá. Từ khi Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt, đẳng cấp đề phòng của Phú Kim Tinh cũng giảm xuống. Tất cả người đều là con dân của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đối với con dân của mình, bọn họ không cần dùng đao kiếm nói chuyện. Truyền tống trận lại mở ra lần nữa. Chỉ cần đưa tiền là có thể sử dụng. Lăng Hàn và Đường Nghiêm đều có lòng muốn về. Sau khi cải trang một phen, bọn họ đi tới truyền tống trận, thanh toán phí tổn truyền tống. Xèo, ánh sáng trắng bộc phát, bọn họ nhanh chóng quay về Nguyệt Hoa Tinh, đi tới đế đô, hai người chia nhau ra hành động, đều muốn tìm kiếm người nhà của mình. Lăng Hàn ra khỏi thành, hắn vượt qua rất nhiều núi cao sông lớn và đi vào một rừng rậm. Lại đi hơn trăm dặm đường, một hồ nước xuất hiện trước mặt. Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nữ các nàng đi ra đón hắn. Lăng Hàn bước nhanh về phía trước, tay trái ôm nữ hoàng, tay phải ôm hổ nữ, miệng ra sức hôn các nàng. A, hôn môi sẽ mang thai. Bảy tiểu oa nhi che mắt lại. Xú Lăng Hàn, bắt cóc tỷ tỷ xinh đẹp của người ta. Chấm, Đường Vân Nhi vừa liếm láp kẹp đường, nàng vừa bất mãn nói thầm. Làm Lăng Hàn vui mừng là, nữ hoàng và hổ nữ tiến bộ hết sức rõ ràng. Chỉ kém một tia là bước vào trúc cực cơ. Bọn họ an tâm ở lại nơi này, cũng rời xa quyền lực. Từ Thanh Long Hoàng Triều đổi thành Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đối với người cầm quyền thì đây là biến hóa to lớn. Rất nhiều người từ cao cao tại thượng biến thành bình thường chỉ sau một đêm. Nhưng đối với người bình thường mà nói, việc này không có biến hóa gì. Chấm, thời gian trước sống thế nào? Hiện tại vẫn sống như vậy. Lăng Hàn có thể thông qua tinh võng mua vật liệu, bán đan dược, thường ra địa vị siêu nhiên. Bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào. Làm cho Lăng Hàn ngoài ý muốn chính là, có người nhân lúc thế cục biến hóa mà xoay người. Những người trong hạt nhân phủ chạy ra ngoài. Sau lưng đám người Liễu Huân Vũ, Triệu Tiếu đều có hóa linh chân quân thậm chí thế lực cấp giáo chủ. Mạnh ra ngã nhào, bọn họ cũng biến thành lớn lối. Bắt đầu tìm Lăng Hàn khắp nơi, muốn giết hắn báo thù rửa hận. Đương nhiên Lăng Hàn không đặt tiểu nhân vật như vậy vào lòng. Nhưng mấy con tôm tép nhãi nhép phách lối như thế, Lăng Hàn dự định có cơ hội xuất thủ giết chết bọn chúng. Tránh lại bị phiền não, cuộc sống vẫn trôi qua. Tu vi Lăng Hàn tăng lên từng ngày, còn có một tin tức tốt, đó chính là đan độc trong người hắn sắp tan hết. Về sau, hắn bắt đầu cắn thuốc tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng. 3 tháng trôi qua, rốt cuộc hắn cũng tu đến thiên đỉnh. 2 tiên đỉnh đã tạo thành 3 chân hoàn chỉnh, tiên đỉnh thứ 3 cũng mọc ra 1 chân. Đúng lúc này, trên tinh võng xuất hiện một tin tức quan trọng. Cửu Dương Thánh Địa phong bế sơn môn 2 vạn năm, dự định khai sơn chiêu thu đệ tử. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tinh không chấn động, Cửu Dương Thánh Địa đã từng xuất hiện thánh nhân, bằng không bọn họ dám xưng là thánh địa hay sao? Vị Cửu Dương Thánh Nhân năm đó là mãnh nhân khủng bố. Lúc tuổi còn trẻ gần như có thể xưng vô địch cùng giai. Đã từng có khả năng thành tựu Tổ Vương. Nhưng cuối cùng hắn thất bại trong gang tấc, bại bởi Lăng Thiên Tổ Vương. Cách chương.